Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, uy hiếp cùng phản uy hiếp. Lộ Cảnh Dương một phen, khí thế tràn đầy, để vị này tuổi trẻ chủ quản sắc mặt thay đổi nhiều lần về sau. Hừ một tiếng, chạy về quầy ba bên trong, tiếp tục gọi điện thoại đi, bất quá 3 phút. Một tên nhìn chừng 30 tuổi, mặc hồng sắc áo đầm mỹ nữ mang theo một tên tuổi tác rõ ràng có chút thiên đại nữ nhân từ lầu hạ xuống, đi thẳng tới Lộ Cảnh Dương bọn hắn đối diện ngồi xuống. Nha, ba vị cảnh quan, chuyện gì a? Để các người hỏa khí lớn như vậy? Nữ nhân thanh âm rất êm tai, trong xương cốt mang theo loại kia kiều mị, rất hấp dẫn. Nhưng là loại này hấp dẫn, đối với Lộ Cảnh Dương ba người tới nói, lại không có tương đương tác dụng gì. Ba người đều không phải loại kia sắc bên trong quỷ đói. Mặc dù cũng thích mỹ nữ, nhưng đều có bạn gái người, mà lại loại này nữ nhân, thật đúng là không ở ba người trong mắt. Ngươi là quản lý, Lộ Cảnh Dương phảng phất không thấy được trong mắt đối phương điện quang. Mở miệng hỏi. Đúng vậy a, ta họ Dương, không biết cảnh quan làm sao xưng hô. Vị này Dương quản lý nhìn ra được, Lộ Cảnh Dương là bọn hắn đầu lĩnh. Phùng Ấn Linh, biết không? Lộ Cảnh Dương không có tự giới thiệu, trực tiếp hỏi, không quen biết. Dương quản lý đối với Lộ Cảnh Dương không cho mặt mũi. Trong lòng khó chịu, sắc mặt cũng khôi phục lãnh đạm, ngạnh bang bang ba chữ ném ra tới. Nàng chết rồi, bị phanh thây ném tới Lục Tốt miệng. Vụ án này rất lớn, hy vọng các người có thể nghĩ rõ ràng lại nói. Lộ Cảnh Dương tự nhiên biết rõ, vị này Dương quản lý là ở nói láo. Vị này cảnh quan, ta xác thực không quen biết, cũng không biết cái này cái gì Phùng Ái Linh là làm cái gì. Cho nên, mời ngươi rời đi, chúng ta không vui như vậy nghênh các ngươi. Ba. Lộ Cảnh Dương bỗng nhiên đưa tay, một thanh nắm Dương quản lý gò má của, kéo đến trước mắt, nhìn chằm chằm nàng, từng chữ nói ra, người tốt nhất hảo hảo ngẫm lại, không muốn cuối cùng xuống đài không được, người làm cái gì, buông ra quản lý, một mực chú ý bên này quán ba chủ quản, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đột nhiên xuất thủ, lập tức lớn tiếng trách mắng. Mang theo 7-8 cái nam tính phục vụ viên lại gần tới. Làm cái gì? Làm cái gì? Đừng tìm không được tự nhiên. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hội sở người, tay phải đặt ở trên bá súng, lớn tiếng a xích. Dương quản lý cũng không có nghĩ đến Lộ Cảnh Dương sẽ trực tiếp động thủ, ngẩng đầu nhìn xem Lộ Cảnh Dương không có cảm tình con mắt. Tâm lý lạnh, bất quá lập tức lại kịp phản ứng. Nơi này là Kim Bích hội sở, không phải cái khác địa phương. Cảnh quan, người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại động thủ. Dương quản lý ngôn ngữ có chút mơ hồ, nhưng là Lộ Cảnh Dương nghe rõ. Mỉm cười, Lộ Cảnh Dương buông tay ra, thân thể dựa vào về ghế sofa, chậm ung dung nói ra. Phùng Ấn Linh. Ta biết rõ nàng ở các ngươi nơi này làm qua một đoạn thời gian. Hiện tại nàng chết rồi, còn bị người phân thây. Ta có lý do hoài nghi, cùng các ngươi hội sở có quan hệ. Cho nên, ngươi cũng muốn rõ ràng lại nói chuyện. Dương quản lý ánh mắt biến hóa không chừng. Có chút không rõ ràng Lộ Cảnh Dương địa vị. Kim Bích hội sở có thể ở trên Thượng Hải mở lâu như vậy. Phía sau tự nhiên có người, bình thường police cha là sẽ không tới nơi này tìm phiền toái. Dù cho cục thành phố cũng giống vậy, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại mặc kệ không để ý, không có chút nào cố kỵ. Làm như vậy thái, tựa hồ không có sợ hãi, trong đầu đủ loại ý nghĩ xen lẫn. Cuối cùng Dương quản lý vẫn là quyết định, chi tiết phối hợp tốt. Bây giờ cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn đối nghịch, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Vi tỷ, ngươi cho vị này cảnh quan nói một chút Phùng Ái Linh sự tình, Vâng, Dương quản lý, một mực ngồi ở Dương quản lý bên cạnh không có nói nữ nhân. Nghe được phân phó, ứng một tiếng, sau đó nói với Lộ Cảnh Dương. Cảnh quan, Phùng Ấn Linh, trước đó đúng là chúng ta hội sở làm qua một đoạn thời gian. Bất quá, vào tháng trước, bởi vì đắc tội một cái khách nhân, liền bị hội sở khai trừ rồi. Nghe người phía dưới nói, bị khai trừ đi qua Phùng Ái Linh, về lão gia chờ đợi mấy ngày, lần nữa đi lên Thượng Hải thời điểm, đi một nhà tìm bạn tình ánh sáng hội sở, đắc tội tên kia khách nhân tin tức, cùng Xuân Quang hội sở địa chỉ, toàn bộ viết xuống tới. Lộ Cảnh Dương trong lòng khẽ động, đối vi tỷ phân phó nói, đối phương không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn Dương quản lý một cái, gặp Dương quản lý sau khi gật đầu, mới đi đến quầy bar, đem tin tức viết ở trên giấy, tiếp nhận vị này vi tỷ đưa tới được trang giấy. Lộ Cảnh Dương nhìn thoáng qua, liền đưa cho bên cạnh Lưu Vũ, sau đó đứng lên, nói ra, cảm tạ hai vị phối hợp, nếu như đằng sau có cái gì sự tình, chúng ta sẽ tìm hai vị, gặp lại. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền chuẩn bị dẫn người rời đi. Vị này cảnh quan, không báo một cái danh hào a? Dương quản lý nói chuyện, hoàn toàn một bộ người giang hồ bộ dáng, để Lộ Cảnh Dương mỉm cười không thôi. Được, ngươi có thể nói cho ngươi người sau lưng. Ta họ Lộ, cục thành phố trọng án yếu án đại đội trưởng. Hoan nghênh bọn hắn tùy thời đến thăm. Không converter cầu kim đậu. Ba không nói xong, Lộ Cảnh Dương mang theo Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ rời đi. Lưu lại Dương quản lý thần sắc bất định ngồi ở chỗ đó. Cục thành phố mới thành lập trọng án yếu án đại đội là chuyện gì xảy ra? Có tin tức đường dây Dương quản lý tự nhiên biết rõ. Mà cái này cái ngành đầu lĩnh là cấp bậc gì, nàng cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Trước đó nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tuổi trẻ, Dương quản lý cũng không có ở ý, tưởng rằng chân chạy nhỏ police cha. Đằng sau Lộ Cảnh Dương cường thế, để cho nàng có chút không thể phỏng đoán, mới phối hợp điều tra. Nhưng là hiện tại nghe được Lộ Cảnh Dương tự giới thiệu về sau, Dương quản lý trong lòng một trận hối hận. Như thế tuổi trẻ phó sử cấp đại đội trưởng, tuyệt đối không phải nàng có thể trêu chọc. Thậm chí hướng sâu bên trong ngẫm lại, một cái hơn 20 tuổi tại cảnh vụ bộ môn có thể làm được phó sử cấp, vẫn là trọng án yếu án đại đội loại này cường lực ngành lãnh đạo, không có năng lực, không có bối cảnh, không thể nào làm được. Thậm chí đối phương bối cảnh, nói không chừng chính người phía sau bối cảnh đều muốn sâu bên trên không ít. Dù sao bản thân phía sau đây là một cái phú nhị đại, mặc dù giao du rộng rãi, nhưng là cùng một cái tuổi còn trẻ phó sử cấp lãnh đạo so ra, tuyệt đối không phải một cái phương diện nhân vật. Nhưng mà hiện tại muốn vãn hồi cũng không có cơ hội, người cũng đã đi. Quản lý, ngươi không sao chứ? Tuổi trẻ chủ quản cẩn thận dựa vào tới, nhẹ giọng hỏi. Ba, Dương quản lý một bàn tay bỏ rơi, đem tuổi trẻ chủ quản đánh lảo đảo một cái, má trái một trận đau nhức kịch liệt. Thành công không đủ bại sự có thừa đồ vật. Dương quản lý lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy nộ khí, đem bản thân trong lòng toàn bộ phát tiết tới rồi thủ hạ trên người. Sau đó đứng lên, bước chân vội vã chạy lên lầu. Nhìn thấy Dương quản lý nổi giận đi lên lầu, vị kia gọi vi tỷ mụ mụ tang tranh thủ thời gian đứng lên, cúi đầu cùng ở phía sau, thở mạnh đều không dám thở một tiếng. Từ hội sở đi ra Lộ Cảnh Dương quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó mang theo Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ lên xe, hướng cái kia cái gì Xuân Quang hội sở lái đi. Vĩnh Ba, đem cái kia Phùng Ái Linh đắc tội khách nhân danh tự truyền trở về, để Lôi Minh tìm người tra một chút người này ngọn nguồn. Được rồi, thủ lĩnh. Lương Vĩnh Ba gật đầu, ngồi ở chỗ ngồi phía sau, cầm điện thoại di động lên cho Lôi Minh gọi điện thoại. Tay lái phụ Lưu Vũ thì mở miệng đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Đầu lĩnh, ngươi vừa mới ở bên trong, làm như vậy có thể hay không có chút không ổn một. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.